Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 74, Quân Chủ trở về. Huyết Quang Độn Pháp đệ tam trọng cảnh giới, tên là Huyết Thiền Huyết Quang Độn Pháp, bản thân liền là Cửu Hằng sáng tạo ra, mà Cửu Hằng bản thể chính là Huyết Kim Thiền. Cái này Huyết Quang Độn Pháp cảnh giới cao nhất, chính là hóa thân làm Huyết Kim Thiền. Có thể bộc phát ra nguyên giới đệ nhất chí cường tốc độ. Trước đây Cửu Hằng chính là tốc độ nguyên giới đệ nhất. Đương nhiên Cửu Hằng tốc độ sở dĩ nhanh chóng thành dạng này, trừ Huyết Quang Độn Pháp ở ngoài, bản thể hắn Huyết Kim Thiền vốn là giỏi vô cùng tốc độ. Sẽ cùng Huyết Quang Độn Pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể như vậy lợi hại. Mà Huyết Quang Độn Pháp nếu như đặt ở trong tay người khác, khả năng sẽ không có như vậy đáng sợ. Phùng Diễm cũng biết, mình muốn bằng vào Huyết Quang Độn Pháp, tại phương diện tốc độ vượt qua Cửu Hằng, phỏng chừng không có hy vọng gì. Huyết Quang Độn Pháp tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng đơn giản nhất, đệ nhị trọng chỉ cần nghĩ biện pháp đạt được tương ứng tu luyện bảo vật cũng không tính khó. Mấu chốt là cái này Huyết Quang Độn Pháp đệ tam trọng. Phùng Diễm minh bạch, Huyết Quang Độn Pháp, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng mặc dù cũng có thể đề thăng cực đại tốc độ, nhưng đệ tam trọng Huyết Quang Độn Pháp mới là chí cường. Chỉ cần tu luyện đệ tam trọng, vậy hắn tốc độ mới có thể xa xa áp đảo người khác phía trên. Thậm chí toàn lực bạo phát về sau, đủ để bất luận cái gì cùng thực lực người cảm thấy sợ hãi. Đáng tiếc, Huyết Quang Độn Pháp đệ tam trọng cảnh giới cũng là khó tu luyện nhất. Bởi vì tu luyện nó nhất định muốn đem thần thú Huyết Kim Thiền thân thể đủ loại huyền ảo cẩn thận nghiên cứu triệt đề. Thần thú Huyết Kim Thiền có thể nói nguyên giới cao cấp nhất đặc biệt huyết mạch, thật sự giống Bất Tử Phượng Hoàng các loại còn cao cấp hơn. Muốn đem loại này đẳng cấp thần thú huyết mạch nghiên cứu thấu triệt, đương nhiên gian nan. Huyết Quang Độn Pháp đệ tam trọng khoảng cách ta hiện tại còn không gì sánh được xa xôi. Nhưng đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng đối ta tới nói ngược lại cũng không khó. Phùng Diễm cười, thầm trong lòng, chợt đi ra thiên môn. Diễm, chúc mừng, Chiến Khung nói. Phùng Diễm, Thanh Mộc cũng cười nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Xông qua thiên môn cũng là hắn nằm trong dự liệu lúc. Vì vậy hắn ngược lại không cảm thấy kinh hỉ. Thanh Mộc, người thông chi theo ta những huynh đệ kia, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta liền lên đường, đi trước nguyên giới. Phùng Diễm nói. Nguyên bản Phùng Diễm là xưng hô Thanh Mộc vì Thanh Mộc lão đại, nhưng Thanh Mộc lại kiên quyết nhường Phùng Diễm trực tiếp gọi hắn là Thanh Mộc là đủ. Dù sao Thanh Mộc bây giờ nghe mệnh tại Phùng Diễm, nếu như Phùng Diễm còn gọi hắn là lão đại, khó tránh khỏi có chút quái dị. Thanh Mộc lúc này phân phó Phùng Diễm thì là cùng Chiến Khung, Mộc Ngân bọn hắn tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, liền lên đường ly khai. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Phùng Diễm, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Thanh Mộc cùng Vân Nương, Tử Minh các loại, chờ, đại lượng cường giả đứng ở Phùng Diễm trước mặt, từng cái tâm tình kích động. Đối bọn hắn mà nói, mênh mông nguyên giới tồn tại vô tận lực hấp dẫn. Vậy thì mời chư vị tạm thời đến ta bên trong cung điện này nán lại một đoạn thời gian a. Phùng Diễm xuất ra cái kia thật lớn kim tự tháp, cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. Thanh Mộc nhãn tỉnh sáng lên. Phùng Diễm, không nghĩ tới trong tay ngươi còn có loại bảo vật này. Ha ha, vận khí tốt đạt được. Phùng Diễm tùy ý nói một câu, mà Thanh Mộc mấy người cũng không do dự, đều rối rít tiến vào kim tự tháp bên trong. Chiến Khung trưởng lão, đây là ta thông tin ngọc phù. Hiện tại Cửu Hằng quốc độ cùng nguyên giới lần nữa tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu như gặp phải đại nguy cơ, là có thể trực tiếp bóp nát. Phùng Diễm cười nói, thực lực ta hiện tại mặc dù vô pháp giúp được một tay, nhưng Thanh Mộc bọn họ đều là Cửu Hằng quốc độ người. Vừa có nguy cơ, bọn hắn đều sẽ lập tức gấp trở về. Đa tạ, Chiến Khung chân thành nói cảm tạ. Phùng Diễm khẽ gật đầu, theo liền trực tiếp lên đường ly khai. Cửu Hằng quốc độ trước đó là chỉ có thể vào không thể ra, Nhưng từ nguyên giới vô số cường giả phủ xuống về sau, bọn hắn liền rất nhanh thành lập đi thông nguyên giới truyền tống thông đạo. Bằng vào cái này truyền tống thông đạo, Phùng Diễm rất mau ra hiện tại nguyên giới thiên địa chiến trường. Thiên địa chiến trường, ta lại trở về. Đáng tiếc hiện tại ta đã không có thời gian lại đến cái này lưu lạc. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, lúc này liền tốc độ cao nhất hướng phía cửu quốc vực mà đi. Cửu hằng quốc độ thiên cung bên trong. Mộc Ngân, người nói cái gì? Người muốn đi nguyên giới? Chiến khung cùng thiên cửu đều khiếp sợ nhìn trước mắt lạnh lùng thanh niên. Ta đã làm ra quyết định. Mộc Ngân gật đầu, trong mắt đều là kiên định. Nguyên giới mênh mông, ta cửu hằng quốc độ cùng nguyên giới so sánh kém quá xa. Ta nghĩ phải trở nên mạnh hơn, muốn siêu việt Phùng Diễm. Một mực đứng ở cửu hằng quốc độ bên trong khẳng định vô pháp thực hiện. Ta chỉ có thể đi trước nguyên giới, nơi đó cường giả như mây, lại chém giết thành phong trào. Ta có thể tốt hơn trưởng thành, nơi đó mới là thiên tài cường giả nên ở địa phương. Mộc Ngân mắt lộ ra hướng tới. Trước đó hắn đối nguyên giới không có chút nào giải. Mặc dù từ chiến khung bọn hắn trong miệng nghe nói qua, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Có thể làm 200 năm trước, nguyên giới chúng cường giả phủ xuống, hắn mới chính thức biết rõ nguyên giới mênh mông. Cái kia rậm rạp tính đến mấy ngàn cường giả, mật như ong vàng đỉnh tiêm thiên tài. Rất nhiều thiên tài thiên phú đều không có ở đây hắn phía dưới, mà còn có từ thiên ma ngục ở giữa thả ra ngoài rất nhiều tội phạm. Bên trong rất nhiều cũng có thể cùng cửu hằng sánh ngang. Số lượng rất nhiều, đều là tới từ nguyên giới. Mộc Ngân lúc đó liền rõ ràng, chính mình chân chính trốn trở về nguyên giới mới là hắn chân chính đến ngây người địa phương. Chứng kiến Mộc Ngân trong mắt quyết tâm, chiến khung cùng thiên cửu hai mặt nhìn nhau, cũng không có cách nào cười khổ. Ngươi đi đi, lấy ngươi thiên phú, xác thực cần phải tại nguyên giới trưởng thành. Chiến khung cười nói, đại trưởng lão, ngươi bằng lòng. Mộc Ngân vui vẻ, ha ha, tiểu tử ngốc, coi như chính ngươi không đề cập tới. Thật chúng ta cũng dự định để ngươi đi trước nguyên giới. Ngươi nói không sai. Nơi đó mới là cường giả đến ngây người địa phương. Đi thôi, thiên cửu cười nói. Mộc Ngân gật đầu, lúc này liền khẩn cấp khai báo xuống rất nhiều công việc. Rất nhanh liền lên đường ly khai. Rất nhiều năm về sau, nguyên giới xuất hiện một cái được gọi là Huyễn Thiên Kiếm Thánh siêu cấp cường giả. Cái này Huyễn Thiên Kiếm Thánh tính cách quái gở cổ quái. Một mực tại nguyên giới độc hành lưu lạc. Vừa mới bắt đầu còn không tầm thường chút nào, có thể chậm rãi mà bắt đầu tại nguyên giới triển lộ tài giỏi. Cuối cùng lại làm cho nguyên giới rất nhiều siêu cấp thế lực cũng không dám chút nào khinh thường. Mà cái này Huyễn Thiên Kiếm Thánh, vốn tên là gọi Mộc Ngân nguyên giới, thiên địa chiến trường, Phùng Diễm dọc theo đường đi không có chút nào làm lỡ. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửu quốc vực mà đi. Lại Phùng Diễm còn cố ý cải biến chính mình khí tức. Dù sao hiện tại nguyên giới có đại lượng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Phùng Diễm mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn đưa tới phiền phức. Rất nhanh, Phùng Diễm liền phản hồi cửu quốc vực. Lợi dụng cửu quốc vực truyền tống thông đạo, Phùng Diễm phản hồi U Minh Thành. U Minh Thành không gian truyền tống trên lối đi quang mang lóe lên. Phùng Diễm thay đổi xuất hiện. Hô, Phùng Diễm hô hấp một chút tươi mát khẩu khí. Ánh mắt mang theo nụ cười vẫn ngắm nhìn chung quanh. Mà thủ hộ tại không gian truyền tống thông đạo xung quanh những cái kia quân sĩ chứng kiến Phùng Diễm xuất hiện đầu tiên là cả kinh. Theo liền lộ ra vẻ vui mừng. Bái kiến quân chủ đại nhân, ngài trở về, vẻn vẹn một hồi. Liền có rất nhiều người xông tới. Phùng Diễm tùy ý hồi ứng vài tiếng. Liền đi thẳng tới Man Thần quân doanh. Bên trong doanh quân, trước sau như một tràn ngập sát khí ngút trời. Cái kia từng ngọn rộng rãi cung điện gặp đứng thẳng. Trong cung điện trên đài cao, lúc này còn hội tụ đại lượng quân sĩ. Vận khí không tệ, vừa trở về liền đụng tới trong quân thi đấu. Vừa lúc nhìn một chút mấy năm nay bọn hắn tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Phùng Diễm ảnh tàng trong hư. Không. nhiều hứng thú nhìn phía dưới những cái kia quân sĩ so đấu. Phùng Diễm ly khai quân doanh đều đã mấy trăm năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũ mới thay thế, đại lượng lão nhân hoặc là xuất ngũ, hoặc là tại nhiệm vụ ở giữa vẫn lạc, bây giờ còn tại man thần quân đi lính. Phần lớn là mấy năm nay tấn cấp tân nhân, cái kia từng khuôn mặt. Phùng Diễm nhìn lấy đều rất xa lạ, bất quá là năm đó Phùng Diễm chính mình bổ nhiệm những cái kia. Thống lĩnh ngược lại là một cái đều không có thay đổi. Giống như cùng Phùng Diễm giao tình rất tốt Hạ Lôi, Thư Oánh, Bạch Lân, Côn Lôn mấy người, hiện tại vẫn là man thần quân thống lĩnh, lại cũng đã là thực lực cực mạnh cực hạn bản nguyên tôn giả. Còn như cái kia so đấu, vẻn vẹn chỉ là tân binh cùng lính già ở giữa luận bàn mà thôi. Những cái kia thống lĩnh cũng không có động thủ. Phùng Diễm tùy ý nhìn lấy. Rất nhanh so đấu kết thúc. Rất nhiều quân sĩ nhao nhao tán đi. Sở hữu thống lĩnh, tốc độ đến ta cái này tới. Phùng Diễm thanh âm trực tiếp tại sở hữu thống lĩnh tới bên tai. Thanh âm này là, rất nhiều thống lĩnh đầu tiên là nghi hoặc, theo liền nhận ra. Là quân chủ đại nhân thanh âm, quân chủ đại nhân trở về. Phùng Diễm hắn trở về. Những cái kia các thống lĩnh đều một trận kinh hỉ. Trở thập đại thống lĩnh nhao nhao chạy tới Phùng Diễm vị trí cung điện. Bái kiến thống lĩnh, rất nhiều thống lĩnh nhao nhao quỳ gối. Đều đứng lên đi, Phùng Diễm cười một tiếng. Rất nhiều thống lĩnh đồng loạt đứng dậy. Chư vị, ta cho các ngươi giới thiệu một cá nhân. Phùng Diễm nói. Tử Minh thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái kia 10 vị thống lĩnh lúc này đều xem giống như Tử Minh. Thật mạnh, người kia là ai? Trên người hắn khí tức. Chấm ngoặc kép, thiên địa tôn giả. Hơn nữa còn là một vị thực lực không gì sánh được đáng sợ thiên địa tôn trọng. Ta cảm giác thực lực của hắn so với ta gặp qua bất luận một vị nào thiên địa tôn giả mạnh hơn. Những cái kia thống lĩnh đều khiếp sợ vô cùng. Bọn hắn cũng chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi. Lại một mực đứng ở U Minh Châu. Đối bọn hắn mà nói. Bình thường thiên địa tôn trọng cũng đã là khó tin tồn tại. Huống chi là Tử Minh dạng này đã đến gần vô hạn tại vô địch thiên địa tôn giả đáng sợ tồn tại. Bọn hắn chỉ nhận thấy được Tử Minh khí tức. Đã cảm thấy Tử Minh không gì sánh được đáng sợ. Hắn gọi Tử Minh, tạm thời theo cùng ta. Ta đưa hắn ở lại trong quân. Ví như là ta không có ở đây, các ngươi mọi việc đều nghe lệnh y. Phùng Diễm đạo, ha ha, bọn tiểu tử, về sau trừ các ngươi quân chủ ở ngoài, các ngươi liền muốn ta là tối cao. Tử Minh tùy ý cười nói, cái này thập đại thống lĩnh cũng không dám có chút vi phạm. Phùng Diễm gặp cái này cũng chỉ là cười cười. Hắn cố ý đem Tử Minh ở lại man thần quân, cũng là cho hắn giảm bớt gánh vác mà thôi. Hãy nói một chút, ta không có ở đây mấy năm nay. Trong quân đều phát sinh cái gì? Phùng Diễm tùy ý hỏi. Rất nhanh Bạch Lân bọn hắn liền đem mấy năm nay chuyện phát sinh từng cái hội báo. Đương nhiên mấy trăm năm thời gian mà thôi. Cũng chưa từng xảy ra chuyện trọng đại. Vẻn vẹn chỉ là cho Phùng Diễm giảng thuật một ít nguy hiểm nhiệm vụ tình huống mà thôi. Tốt, không có chuyện gì lời nói. Đều tán đi a. Hạ Lôi, Thư Oánh, Bạch Lân, ba người các ngươi lưu lại. Phùng Diễm nói, hắn mấy vị thống lĩnh đều rất nhanh tán đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.